tốt nhất con rể, chương 632, ép hỏi Hạ Lạc, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ sắc mặt khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bách Nhân Đồ đã tiến vào rậm rạp trong rừng trúc mà xuyên thấu qua rừng trúc lờ mờ có thể nhìn thấy tại Bách Nhân Đồ phía trước còn có một cái màu xám trắng thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh chạy về phía trước. Lâm Vũ thấy thế cũng không chần chờ chút nào, không nói hai lời, cũng cấp tốc hướng phía rừng trúc bên ngoài đuổi theo, sợ Bách Nhân Đồ có cái gì sơ suất. Bởi vì cái này rừng trúc 10 phần rậm rạp, trong lúc vô hình cho Bách Nhân Đồ cùng Lâm Vũ tăng lên chướng ngại, thế nhưng hai người bọn họ di chuyển hay là hết sức nhanh chóng, tại trong rừng trúc xuyên thẳng tự nhiên, hướng phía trước nhất cái thân ảnh kia cấp tốc đuổi theo. Cái kia màu xám trắng thân ảnh tốc độ cũng hết sức nhanh chóng, chỉ từ tốc độ của hắn đến xem, liền có thể kết luận, hắn không phải người bình thường, bất quá so sánh với Bách Nhân Đồ cùng Lâm Vũ, tốc độ của hắn hay là hơi có chút kém. Cho nên chạy không đầy một lát, cái này thân ảnh màu xám liền đã bị Bách Nhân Đồ đuổi tới sau lưng. Dừng lại, ta tha cho ngươi khỏi chết, Bách Nhân Đồ hướng hắn quát lạnh một tiếng, bá khí vô cùng. Màu xám trắng thân ảnh gặp Bách Nhân Đồ đã đuổi theo, sắc mặt hoảng hốt, cổ tay vẩy một cái, trong tay tùy tiện nhiều mấy cây đồng tiền một dạng lớn nhỏ ám khí, hắn không nói hai lời, trực tiếp lui về phía sau hất lên, đang hướng Bách Nhân Đồ bộ mặt. Bách Nhân Đồ sắc mặt phát lạnh, một cái tách ra trước mặt một cái cây trúc, mượn cây trúc đàn hồi lực đạo, thân thể bỗng nhiên truyền một cái, miễn cưỡng tránh thoát. Cái này mấy tái đi khí, cùng lúc đó, hắn mượn nhờ cây trúc vung ra lực đạo, thân thể đột nhiên vọt lên, cực tốc đá ra hai cước chính giữa phía trước hai viên cây trúc, lần nữa tiếp theo lực đạo bỗng nhiên lật một cái, siêu một tiếng đoạt hướng về phía cái kia màu xám trắng thân ảnh, đồng thời năm ngón tay một khúc hung hăng hướng phía cái kia màu xám trắng thân ảnh phía sau cổ chụp tới. Cái kia màu trắng đen thân ảnh nghe phía sau tiếng gió vun vút, sắc mặt đột nhiên đại biến, chạy bên trong cuống quýt quay thân đi tránh, thế nhưng Bách Nhân Đồ tốc độ thực sự quá nhanh, cái kia màu xám trắng thân ảnh lách mình nháy mắt, hay là bị Bách Nhân Đồ bắt lại bả vai, xoẹt. Một tiếng, bả vai y phục cũng đột nhiên lúc đó bị cào nát. Cái kia màu xám trắng thân ảnh sắc mặt đại biến, biết mình vô cùng có khả năng không phải Bách Nhân Đồ. Đối thủ bỗng nhiên uốn cong eo, cấp tốc hướng phía trước một đoạt, đồng thời trong tay lần nữa mấy phát lạnh chỉ riêng bắn ra. Bách Nhân Đồ không nghĩ tới hắn trong tay còn có ám khí, thân hình dừng lại, vội vàng trốn tránh, thế nhưng cùng lúc đó, cái kia màu xám trắng thân ảnh đã mượn nhờ địa thế ưu thế xông ra mấy chục mét, tiếp theo thân thể hướng hai bên trái phải một cái trong bụi cỏ trốn vào, không có thân ảnh. Bách Nhân Đồ tránh thoát cái kia mấy tái đi khí phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, gặp sớm đã không có cái kia màu xám trắng thân ảnh tung tích, sắc mặt lập tức biến đổi, cuống quýt bốn phía tìm kiếm, bất quá người kia lại tựa như hư không tiêu thất, hắn quét một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nhiều đại ca, hắn ở đây này, lúc này Lâm Vũ thanh âm truyền đến, Bách Nhân Đồ vội vàng lần theo thanh âm tiến. Lên, chỉ thấy phía trước trong lúc đó xuất hiện một cái dốc đứng, mà Lâm Vũ lúc này đã cùng cái kia màu xám trắng thân ảnh đánh lên. Bách Nhân Đồ hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy, khởi bước so với hắn muộn, nhưng lại đã vọt tới hắn đằng trước tới. Bách Nhân Đồ thấy thế uốn cong eo, cấp tốc nhảy xuống dốc đứng, vừa muốn ra tay giúp Lâm Vũ, đột nhiên phát hiện không cần thiết bởi vì Lâm Vũ đã chiếm thượng phong. Lâm Vũ tránh thoát cái kia màu xám trắng thân ảnh đá tới một cước về sau, thân thể bỗng nhiên trượt đi, bắt lại cái này màu xám trắng thân ảnh chân, bỗng nhiên truyền một cái kéo một cái, đồng thời khuỷu tay phải hung hăng đánh ra chính giữa cái này màu xám trắng thân ảnh ở ngực. Màu xám trắng thân ảnh phốc rên lên một tiếng thê thảm, một cái lảo đảo ném xuống đất. Bách Nhân Đồ một cái gãy qua một bên một cái tế trúc dùng sắc bén khe chỉ hướng màu xám trắng thân ảnh cổ, âm thanh lạnh lùng nói, lại cử động ta liền giết ngươi. Màu xám trắng thân ảnh oán hận chừng người da trắng Đồ một chút, nằm trên mặt đất không có nâng người. Ta không có đoán sai mà nói, ngươi là Thiên Độ Quán người a? Lâm Vũ híp mắt ngắm nhìn trên mặt đất thân mang màu xám trắng quần áo người này, phát hiện hắn hết sức trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, trong lòng mừng thầm, vừa rồi tại chân núi thời điểm đụng phải một cái tên giả mạo, không nghĩ tới bây giờ thật đụng phải Thiên Độ Quán đệ tử, nếu là người bình thường mà nói, làm sao có khả năng sẽ biết rõ mảnh này rừng trúc. Hơn nữa còn có như thế siêu tuyệt thân thủ, Lâm Vũ trong lòng kích động cấp thiết muốn từ tiểu tử này. Miệng bên trong hỏi ra một chút hữu dụng tin tức, người áo xám lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, không có trả lời, ngược lại trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Hắn đã đoán được Lâm Vũ đám người này không đơn giản, hơn phân nửa cũng đều tu tập qua huyền thuật, nếu không làm sao có khả năng sẽ đuổi kịp hắn. Vốn là hắn cho rằng Lâm Vũ bọn người là quân tình xử người, thế nhưng nhìn kỹ, phát hiện Lâm Vũ ôn tồn lễ độ, Bách Nhân Đồ phỉ khí đầy thân, hẳn không phải là chính thức người. Chúng ta là ai, không cần ngươi quan tâm, Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói ra chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta có thể cùng ngươi đảm bảo chúng ta nhất định sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Người áo xám quét Lâm Vũ một chút, lông mày nhíu chặt không nói gì. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi có, phải hay không thiên độ quán người? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Người áo xám hơi chần chờ, âm thanh lạnh lùng nói, phải hay không phải, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nói chuyện tốt nhất thành thật một chút. Bách nhân đồ lạnh giọng vừa uống, đồng thời đưa trong tay cây trúc hướng phía trước đưa tiễn, đâm chọt người áo xám trắng nõn trên cổ, chỉ cần hắn thiếu một tăng lực đường, người áo xám này lập tức liền sẽ máu tươi tại chỗ. Nghe ngươi lời này, liền có thể đánh giá ra ngươi đúng là thiên độ quán đệ tử, vậy ngươi sư phụ nhất định chính là Ly Hỏa đạo nhân Vạn Hưu A. Lâm Vũ nhìn qua hắn híp mắt cười nói, Ly Hỏa đạo nhân, Ly Hỏa chi tinh ý là chân hỏa sở sinh hồn phách, các ngươi người sư phụ này quả nhiên là cuồng lệ hại, vậy mà đem chính mình cùng Lục Áp đạo nhân đánh đồng, quả thực là không biết lượng sức. Lời đồn phong thần diễn nghĩa bên trong Lục Áp đạo nhân chính là chân hỏa chi tinh thông, mà cái này Vạn Hưu cho mình nổi danh Ly Hỏa đạo nhân, hiển nhiên là lấy chính mình cùng Lục Áp đạo nhân so sánh, có thể thấy được hắn càn rỡ tự đại. Liền ngươi cũng xứng vũ nhục sư phụ ta. Chấm chấm, người áo xám tại Lâm Vũ khiêu khích lời nói phía dưới, cuối cùng nhịn không được lạnh lùng đáp lễ Lâm Vũ một câu. Người đã sư phụ lợi hại như vậy, vì sao bây giờ lại thành một đầu không nhà để về, bốn phía ẩn núp chó hoang? Lâm Vũ híp mắt lạnh lùng nói ra, hiển nhiên là cố ý khích giận người áo xám này. Người áo xám quả nhiên sắc mặt giận dữ, ở ngực nâng lên hạ xuống, mặt đỏ lên hung hăng trừng mắt Lâm Vũ, nghiêm nghị hỏi, các ngươi cùng quân tình sử là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ, Lâm Vũ từ tốn nói, hiện tại chỉ có chúng ta hỏi ngươi phần, ngươi một mực trả lời là được. Bách nhân đồ gặp người áo xám này bị chế trụ cũng dám như thế tùy tiện, nội tâm không khỏi có chút nổi nóng. Sư phụ ngươi trong tay sử dụng là cái gì binh khí? Lâm Vũ lạnh giọng hướng người áo xám hỏi, còn có, hắn hiện tại giấu ở nơi nào? Lâm Vũ hỏi cái này câu nói thời điểm, nội tâm hơi có chút kích động, nhớ tới Mân Côi, nhớ tới chết đi tiểu trí cùng những người bị hại kia cùng quân tình sử những cái kia hy sinh đồng sự, Lâm Vũ tùy tiện có chút tình khó khăn tự điều khiển, chỉ cần tìm ra cái này đại ma đầu rơi xuống, tập hợp quân tình sử cùng chúng nhân chi lực nhất định có thể đem cái này đại ma đầu diệt trừ. Cái kia trải qua thời gian dài luôn luôn áp chế ở Lâm Vũ trong lòng một khối tảng đá cũng coi như là triệt để bị gỡ. Ra, rốt cuộc thói quen nắm giữ cuộc sống khác chết, lần đầu cảm giác chính mình cùng người nhà sinh mệnh có thể nhận uy hiếp, để cho trong lòng của hắn 10 phần bất an. Hơn nữa mình giết cái này đại ma đầu, như vậy Mân Côi cái kia như gió nữ nhân cũng liền có thể dừng lại tại bên cạnh mình nghỉ ngơi một chút. Người áo xám ngắm nhìn Lâm Vũ, hừ lạnh một tiếng, nói ra các ngươi để cho ta phản bội sư môn. Nằm mơ, các ngươi giết ta đi, tốt vậy ta liền thành toàn ngươi. Bách nhân đồ trong mắt phát lạnh, trong tay cây trúc hung hăng hướng xuống đè ép, bén nhọn khe lập tức đem người áo xám trên cổ da thịt đâm thủng, đỏ thắm máu tươi trong lúc đó rỉ ra. Bất quá bách nhân đồ chỉ là hù dọa hắn một chút cũng không có hạ sát thủ. Thế nhưng người áo xám bất vi sở động, mặt như xương lạnh, bày ra một thứ không biết sợ. Tinh thần, hiển nhiên đã làm tốt bất cứ lúc nào vì sư môn chịu chết chuẩn bị. Ta gặp qua rất nhiều người dạng này ngạnh hán, thế nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều khuất phục tại ta căn này dưới ngân châm. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái ngân châm, nhìn qua trên mặt đất người áo xám sắc mặt phát lạnh, ánh mắt tựa như có thể giết người, lạnh lùng hỏi ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, sư phụ ngươi Vạn Hưu, hiện tại giấu ở nơi nào, cách chương.